Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1492, Thần Hoàng khen thưởng. Bất tử Thần Hoàng thuận lợi Niết Bàn trọng sinh, đồng thời trợ giúp Phượng Ngạn lấy được phải lần nữa Niết Bàn cơ hội. Hai vị Phượng Hoàng thần thú rốt cục toàn bộ bảo vệ đến. Lý Minh trong lòng càng là dị thường kinh hỉ, lần này bổn tọa có thể thuận lợi phục sinh, đồng thời còn có thể tìm tới mới đất dung thân, đây hết thảy tất cả đều ỷ vào ân công trợ giúp. Bây giờ bổn tọa liền có thể làm tròn lời hứa, cũng giải trừ ngài đội ngũ nguyền rủa trừng phạt. Bất tử Thần Hoàng khẽ cười nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, không trung nhất thời hạ xuống 10 đạo 7 màu lộng lẫy quang trụ, phân biệt bao phủ tại Lý Minh cùng còn lại cửu mệnh đồng đội trên thân. Đinh đương, mỗi người bên tai đồng thời vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Một đầu hệ thống tin tức cũng trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài tiểu đội thuận lợi hoàn thành Phượng Hoàng thần thức nhắc nhở nhiệm vụ, trợ giúp bất tử Thần Hoàng thành công Niết Bàn trọng sinh. Ngài cùng ngài đồng đội sắp thu hoạch được phía dưới khen thưởng. 1. Thăng cấp thần chứng sau 3 khỏa. 2. Trận doanh công huân tích phân 3.003, hỏa phượng Niết Bàn đan sau 3 mai. 4. Hỏa phượng linh vũ sau 1 căn. 5. Tam chuyển cấp 60 bản chức nghiệp vũ khí trang bị tùy cơ. 1 kiện. 6. Phượng Hoàng thần thú độ thân thiện cộng 10.000. Theo nhắc nhở tin tức xuất hiện, từng chuỗi chùm sáng không ngừng bay vào bọn họ thân thể. Tất cả khen thưởng tất cả đều tiến vào bọn họ bao khỏa bên trong. Ân nông các hạ, bổn tọa hứa hẹn sự tình đã toàn bộ thực hiện. Ngài đáp ứng bổn tọa điều kiện là không cũng có thể tiếp tục tuân thủ. Bất tử Thần Hoàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Lý Minh, mỉm cười hỏi, ngài điều kiện, a, ta minh bạch, ngài muốn tòa sơn cốc này làm ngài nghỉ lại chi địa. Chuyện nào có đáng gì, từ hôm nay trở đi, tòa sơn cốc này chính là Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa. Bất kỳ người nào mấy người không được tự tiện xông vào. Thì liền ta tới nơi này, cũng phải sớm cùng bệ hạ bắt chuyện qua lại nói. Lý Minh lập tức cười nói, đa tạ ân công. Bất tử Thần Hoàng cười gật đầu nói, cũng là một câu nói kia, đã quyết định tòa này thần tượng sơn cốc tương lai quyền sở hữu. Phượng Hoàng nhất tộc trở thành nơi này tân chủ nhân, các người chơi đều không được tùy ý tiến vào. Lý Minh muốn tiến đến, cũng nhất định phải đạt được bất tử Thần Hoàng cho phép. Được đến Lý Minh hứa hẹn, bất tử Thần Hoàng nhìn về phía dưới đài cao, cái kia một cái còn đang nhấp nháy lên hỏa diễm màu đỏ thắm thần trứng. Phượng Ngạn đang chờ đợi pha trứng mà ra một khắc này. Mà Lý Minh cùng các đội hữu lúc này chính hưng phấn mở ra bao khỏa, tra xét lần này nhiệm vụ khen thưởng. Bọn họ vốn cho rằng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn họ có thể lập tức thăng liền 3 cấp. Thế nhưng là tình huống lại không phải như thế. Bọn họ kinh nghiệm cột một chút biến hóa đều không có. Nhìn lấy trong bao khen thưởng đạo cụ, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng có 4 kiện đạo cụ. Nó hai cái khen thưởng là trận doanh điểm cống hiến cùng Phượng Hoàng thần thú độ thân thiện số liệu. 4 kiện đạo cụ bên trong, theo thứ tự là 3 khỏa hỏa hồng sắc thần chứng bộ dáng đạo cụ, cùng 3 khỏa lửa sáng lóng lánh linh đan, sau cùng mới là 1 kiện đạo cụ hộp, mở ra sau khi tùy cơ thu hoạch được bản chức nghiệp vũ khí trang bị tùy ý 1 kiện. Thăng cấp thần chứng, hệ thống đặc thù khen thưởng đạo cụ, đã trói chặt không cách nào giao dịch. Hạn định 60 cấp 69 người chơi có thể sử dụng. Sử dụng sau lập tức tăng lên 1 cấp bậc. Nguyên lai cái gọi là thăng liền 3 cấp khen thưởng, lại là 3 khỏa thăng cấp thần chứng. Các vị, loại này thần chứng giống như có đẳng cấp hạn chế a. Phạm Hoa xem hết thăng cấp thần chứng thuộc, tính về sau, liền lập tức tại trong đội ngũ nhắc nhở. Ta nhìn thấy, chỉ có 60 cấp 69 người chơi mới có thể sử dụng. Nếu như chúng ta đạt tới cấp 69, ba khỏa thần trứng cũng chỉ có thể ăn một khỏa. Kinh Lan gật đầu nói, xem ra, loại này thần trứng chỉ có tại cấp 67 bắt đầu sử dụng mới hữu hiệu nhất. Hiện tại cũng không thể lãng phí. Phó Tử Yên nói ra, đã loại này thăng cấp thần trứng có sử dụng đẳng cấp hạn chế. Cấp 69 lên tới cấp 70 về sau, thì không cách nào lại sử dụng loại này đạo cụ. Mà bây giờ, các đội hữu cũng chỉ là vừa qua khỏi cấp 60. Đại bộ phận đều tại cấp 64 trở xuống. Bao quát Lý Minh cũng bất quá vừa tới cấp 65 mà thôi. Sử dụng thăng cấp thần chứng cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng là bọn họ đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Rất rõ ràng loại này thần chứng chỗ tốt. Cấp 60 trở lên, mỗi một cấp người chơi điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất đều lại không ngừng gia tăng. Cho nên loại bảo bối này càng muộn sử dụng càng chiếm tiện nghi. Có thể tiết kiệm rất nhiều luyện cấp thời gian. Như vậy đi, mọi người nhịn một chút. Tốt nhất là 67 lại bắt đầu sử dụng. Chúng ta thoáng cái lên tới cấp 70. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh Bạch, các đội hữu từng cái hưng phấn không thôi. Có cái này ba khỏa thăng cấp thần chứng. Bọn họ tại đẳng cấp phía trên liền có thể so nhiều địch nhân chiếm cứ một số ưu thế. Mà lại nhanh chóng lên tới cấp 70 về sau. Bọn họ lại có thể đem cùng địch nhân thực lực sai biệt lần nữa mở rộng. Các ngươi mau nhìn Niết Bàn Linh Đan. Đây cũng là bảo bối đâu. Kinh Thành kinh hỉ nhắc nhở lấy mọi người. Khen thưởng đạo cụ cũng không chỉ thăng cấp thần chứng. Mọi người tranh thủ thời gian nhìn về phía bao khỏa. Loại thứ hai khen thưởng đạo cụ lại là một loại hỏa hồng sắc linh đan. Mà lại số lượng cũng là ba khỏa. Niết Bàn Linh Đan, hệ thống đặc thù khen thưởng đạo cụ, đã trói chặt không cách nào giao dịch. Nghe nói ẩn chứa Phượng Hoàng Niết Bàn thần lực kỳ lạ linh đan. Sử dụng sau trong vòng nửa canh giờ tránh được miễn tử vong trừng phạt. Đồng thời tại chỗ đầy máu phục sinh một lần, mỗi ngày chỉ có thể phục dụng một lần Niết Bàn Linh Đan. Ta đi, đây là miễn tử lệnh bài a. Sử dụng đan dược sau trong vòng nửa canh giờ không cần lo lắng bỏ xuống. Còn có thể tại chỗ đầy máu phục sinh. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, loại linh đan này đối với bọn hắn thích khách tới nói. Thế nhưng là vô thượng bảo vật a. Bởi vì thích khách thường xuyên muốn cùng địch nhân thiếp thân cận chiến. Mà bọn thích khách thanh máu cùng phòng ngự đều rất ít. Là vô cùng dễ dàng bỏ mình một loại chiến đấu nghề nghiệp. Nhưng là có dạng này bảo bối, bọn họ không chỉ có không cần lo lắng tử vong trừng phạt. Hơn nữa còn có thể tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kinh hỉ. Quá tốt, cái này khen thưởng thực là không tồi. Chúng ta về sau không cần sợ hãi bỏ xuống làm rơi đồ. Lý Minh vừa cười vừa nói, bảo bối này nhất định phải xuống tới. Các người tuyệt đối đừng tiện tay cho chỉ đến. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cảnh cáo nói. Thôi đi, đều cho là chúng ta giống như ngươi. Tiểu Trư im lặng nói. Lần này khen thưởng thật ra sức. Còn có Hỏa Phượng Linh Vũ đây. Phó Tử Yên cười nói. Đồng đội bao khỏa bên trong. Còn có một cái lóe ra ngọn lửa màu đỏ quang mang Phượng Vũ giống như đạo cụ. Mọi người xem xét phía dưới. Lần nữa mừng rỡ không thôi. Hỏa Phượng Linh Vũ, hệ thống đặc thù khen thưởng đạo cụ, đã trói chặt không cách nào giao dịch. Nghe nói ẩn chứa Hỏa Phượng thần lực lông vũ, sử dụng sau lấy tự thân làm trung tâm. Phương viên 30 mét bên trong phát động Hỏa Vũ lưu tinh công kích 9 lần. Mỗi lần tạo thành khu vực bên trong tất cả địch nhân 1.500 điểm hỏa hệ thương tổn. Sử dụng sau đạo cụ biến mất, ta cái thiên, loại hình công kích tiêu hao đạo cụ, 9 lần phạm vi công kích, mỗi lần tạo thành 1.500 điểm hỏa hệ thương tổn. Đây là phạm vi quần sát bảo bối a. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra. Quá kiểu như châu bò. Dạng này thương tổn. 9 lần về sau chỉ sợ chỉ có rong biển dạng này huyết nghiêu mới có thể còn sống sót. Người khác đều hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Kinh Thành hưng phấn nói ra. Cũng không tệ lắm. Dạng này đạo cụ tại đại hình trên chiến trường có thể phát huy nhất định tác dụng. Bất quá theo các người chơi đẳng cấp tăng lên, trang bị càng ngày càng tốt, nó uy lực đoán chừng cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Lý Minh cười nhạt nói, thực lấy hắn hiện tại trang bị, nói không chừng hắn thì có thể ngạnh kháng 9 lần hỏa phượng linh vũ thương tổn. Phải biết hắn lượng máu cũng không ít, mà lại chính mình có thể tăng máu, đồng thời hắn hỏa kháng thuộc tính cũng chậm chậm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.